Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1382, chương 1368 Tử vong chi tâm. Chương 1368 Tại sao lại như vậy? Luân hồi trong địa ngục, Hoàng Kim ý chí giận cực mà cười cúi đầu dị thường âm trầm siêu trí tuệ thần nghiệt. Thế nhưng phá hủy tử vong địa ngục chi môn, cái loại này lực lượng. Tuyệt đối là chân lý thiên môn không có sai, mà theo tử vong địa ngục chi môn hủy diệt. Địa ngục tam đầu khuyển bản thể cũng tùy theo thoát vây, hắn muốn ngăn cản luân hồi địa ngục hủy diệt. Chỉ có thể trơ mắt nhìn địa ngục tam đầu khuyển đào tàu. Tuy rằng làm khí linh địa ngục tam đầu khuyển thực mau liền sẽ tiêu tán. Nhưng là nó lại mang đi tử vong địa ngục chi môn hủy diệt sau chân quý nhất trung tâm siêu dù cho. Là hắn, muốn tìm được đào tàu địa ngục tam đầu khuyển cũng không dễ dàng. Kim Hưu, ám hắc thế giới lỗ cao nhân ngoài thành biển rộng, nơi này vẫn là như vậy bình tĩnh. Làm thương nghiệp thành thị Kim Hưu không ngừng không có tiêu điều. Ngược lại thừa dịp chiến tranh bùng nổ quá độ chiến tranh tài. Chỉ là nguyên bản nắm giữ Kim Hưu mấy đại chủng tộc trừ bỏ ám hắc thế giới còn lại thế lực đều. Thay đổi người, sa mạc bờ biển. Nguyên Tiêu đứng ở trên bờ cát yên lặng chờ đợi, hắn biết. Địa ngục tam đầu khuyển nhất định sẽ đến, phá hủy tử vong địa ngục chi môn. Địa ngục tam đầu khuyển nhất định phi thường hận hắn, nhưng là đồng thời. Hắn cũng chứng minh rồi hắn thật là có tâm khiêu chiến vận mệnh thiên môn. Tương đối với hủy diệt tử vong địa ngục chi môn hận ý. Trí tuệ thần nghiệt giết chết địa ngục tam đầu khuyển chủ nhân này bút cừu hận mới là chân chính. Không đội trời chung, cho nên đã chết chắc địa ngục tam đầu khuyển. Nhất định sẽ đem báo thù hy vọng ký thác ở trên người hắn, tử vong địa ngục chi môn. Tuy rằng phá hủy nhưng là tài chất còn ở, bất luận cái gì một cái bất hủ thần khí. Đều nhất định có một cái cường đại bất hủ trung tâm. Thật giống như hắn thời không chi môn này đây kia một con mắt vì trung tâm. Tử vong địa ngục chi môn cũng nhất định có một cái ngang nhau trung tâm không có bị phá hủy, cái này. Trung tâm, địa ngục tam đầu khuyển ít nhất có 6-7 thành khả năng đưa cho hắn, tỷ lệ cao thấp. Toàn xem địa ngục tam đầu khuyển có bao nhiêu hận trí tuệ thần nghiệt không gian xé rách. Vẫn luôn thuần màu đen địa ngục tam đầu khuyển từ giữa đi ra. Trung gian đầu, lúc này cắn một cái tiểu nhất hào địa ngục tam đầu khuyển. Đúng là nó thoát vây bản thể cắn phân thân y theo ước định xuất hiện ở chỗ này, răng rắc. Theo trung gian đầu nhấm nuốt, địa ngục tam đầu khuyển bản thể tinh thần một chút bên trái đầu há mồm. Phun ra một viên màu đen trái tim siêu bên phải đầu há mồm. Phun ra một đám gạo lớn nhỏ màu đen ngọn núi cuối cùng hủy diệt thời khắc. Địa ngục tam đầu khuyển thế nhưng mang theo địa ngục quân đoàn cùng nhau trốn ra hủy diệt lực lượng. Gió lốc đồ vật ta mang đến. Chỉ hy vọng ngươi đừng làm ta thất vọng. Địa ngục tam đầu khuyển quỳ rạp trên mặt đất trầm thấp. Nói ta sẽ giết sạch trí tuệ thần nghiệt. Nguyên Tiêu nghiêm túc nói ta tin tưởng. Chân lý thiên môn đao nhưng không hảo mượn. Địa ngục tam đầu khuyển hắc hắc cười nói. Tuy rằng không biết ngươi như thế nào làm được. Nhưng là muốn người không biết trừ phi mình đừng là mơ siêu, đa tạ nhắc nhở. Chỉ là ngươi liền lựa chọn chết ở chỗ này, Nguyên Tiêu hỏi, đương nhiên không? Ta còn có thể giết địch, ta còn tưởng nếm thử trí tuệ thần nghiệt hương vị, địa ngục tam đầu khuyển thu hồi tươi cười lạnh. Giọng nói, Nguyên Tiêu nhìn tràn ngập chiến ý địa ngục tam đầu khuyển rời đi. Ngày này chỉ trung khuyển có lẽ đã chờ đợi lâu lắm mơ siêu năm đó địa ngục tam đầu khuyển bị. Hoàng Kim ý chí cầm tù, trong đó chưa chắc không có tự nguyện nhân tố, nếu không bằng vào nó làm khí linh thân phận. Liều mạng tự bạo uy hiếp Hoàng Kim ý chí tuyệt đối không khó. Trừ phi Hoàng Kim ý chí chịu thừa nhận một cái bất hủ thần khí ở Hoàng Kim vũ trụ nổ mạnh hậu quả, mới có thể tiếp tục vây nó. Địa ngục tam đầu khuyển lựa chọn đi vào Hoàng Kim vũ trụ chưa chắc không có mượn dùng nơi này trả. Tù trí tuệ thần nghiệt nhân tố, nửa ngày sau, Nguyên Tiêu thu được phân thân truyền quay lại tin tức địa ngục tam đầu khuyển ở tiêu tán tiến đến. Thái âm thần tinh chiến trường, một hồi đại chiến cơ hồ phá hủy trí tuệ thần nghiệt tiên phong binh đoàn. Thậm chí thần chiến cái này tiên phong đại tướng đều bị đánh gần chết, bị thứ năm sứ đồ cứu đi. Trong lúc nhất thời trí tuệ thần nghiệt đều chuyển vì phòng thủ, nhưng là nửa ngày một quá. Địa ngục tam đầu khuyển trung quy hóa thành hư vô hoàn toàn tiêu tán, nguyên thủy vũ trụ. Nguyên tiêu lấy ra tử vong địa ngục chi môn trung tâm siêu, đây là một trái tim. Một viên rất sống động trái tim. Thứ này cùng hắn thời không chi môn trung tâm kia con mắt giống nhau. Tựa hồ đều là nào đó siêu thoát bất hủ cường giả lưu lại khí quan. Mà cũng không phải hắn trong tưởng tượng bất hủ cấp bậc pháp tắc chí bảo, chẳng lẽ. Nguyên tiêu như suy tư gì nói, bất hủ thần khí như thế chân quý thưa thớt. Chẳng lẽ là bởi vì chế thành bất hủ thần khí tài liệu đều là loại này khí quan, cụ thể có phải như vậy hay không? Đảo muốn tìm một cơ hội hỏi một chút thứ năm sứ đồ, này trái tim. Trước mắt còn không phải hắn có thể lợi dụng, nhưng thật ra đại luyện bảo thân thuật. Hấp thu tử vong địa ngục chi môn hủy diệt khi tán giật thần bí bảo khí lại vào nửa bước. Từ thứ 13 trọng đại luyện bảo thân thuật về phía trước bước ra nửa bước. Hắn cảm giác nếu hiện tại có thể luyện chế một kiện bất hủ thần khí là có thể đạt tới đệ thập tứ. Trọng, hủy diệt một kiện, luyện chế một kiện, này tựa hồ chính là đại luyện bảo thân thuật tăng lên phương pháp, hủy diệt đã đạt thành. Luyện chế tuy rằng làm không được, nhưng là nếu có thể cải tạo cường hóa một kiện bất hủ thần khí cũng có thể thay thế. Chân chính phiền toái chính là đại luyện bảo thân thuật hắn chỉ nắm giữ thứ 13 trọng. Đối ứng bất hủ đệ thập tứ trọng căn bản không ở nắm giữ phạm vi, nghĩ đến đây. Nguyên tiêu đột nhiên nhớ tới vận mệnh thiên bia trung tựa hồ thiếu hụt cái gì, vận mệnh thiên bia. Nhiệm vụ khen thưởng cùng công huân đổi danh sách, trong đó tựa hồ cũng không có tối cao thần thuật lựa chọn. Hắn trước mắt được đến này đó tối cao thần thuật trừ bỏ số ít vài loại là ngoài ý muốn được đến. Dư lại cơ hồ đều là đệ nhất thế từ hoàng kim ý chí nơi đó được đến sau truyền xuống tới, này nói. Cách khác. Hoàng kim ý chí nơi đó khẳng định có càng nhiều tối cao thần thuật, nhưng là vì cái gì không có làm. Khen thưởng, hoàng kim ý chí ngăn trở. Hắn hẳn là làm không được. Nếu hoàng kim ý chí cố ý tư tàng khen thưởng, không hề nghi ngờ sẽ làm hỏng hoàng kim vũ trụ quy củ. Như vậy xem ra này đó khen thưởng khẳng định tồn tại. Chỉ là hoàng kim ý chí giả thiết phi thường cao đổi ngạch cửa, loại này ngạch cửa. Có thể là công huân số lượng, cũng có thể là yêu cầu cần thiết đánh chết nhiều ít cao đẳng thần nghiệt, vô luận như thế nào. Cái này ngạch cửa cần thiết thử ra tới, bởi vì tối cao thần thuật đệ thập tứ trọng mới là quan trọng. Nhất, phía trước đều bất quá là cơ sở trải chăn thôi, chỉ có đệ thập tứ trọng trở lên. Mới có thể chân chính phát huy tối cao thần thuật chiếm cứ đa nguyên vũ trụ đỉnh điểm uy lực. Vô pháp bất hủ tối cao thần thuật đối mặt cường địch căn bản là chỉ là giàn hoa. Bởi vậy hắn vô luận như thế nào đều phải được đến đệ thập tứ trọng tối cao thần thuật đến nỗi trước. Mát, hắn lại muốn đem chủ tu phương hướng đặt ở đại thời không thần thuật bởi vì đây là trước mắt. Hắn nắm giữ nhất có hy vọng đạt tới đệ thập tứ trọng tối cao thần thuật đại long hóa thần thuật đào. Cũng đạt tới đệ thập tứ trọng. Chỉ là muốn được đến cửa này tối cao thần thuật cần thiết đem bất hủ long đế luyện hóa thành tạo. Hóa ma trùng, chỉ là một khối tử thi bất hủ long đế có thể dễ dàng đánh thiên đạo chạy ra tự thân vũ trụ dựa vào. Chính là đệ thập tứ trọng tối cao thần thuật đến nỗi đại tạo hóa thần thuật. Này yêu cầu sáng tạo vô số sinh mệnh vật chất, mà này không phải một sớm một chiều có thể đạt thành, trừ này bên ngoài. Hắn có lẽ có thể từ thứ năm sứ đồ bên kia ngẫm lại biện pháp, 14 trọng tối cao thần thuật. Thứ năm sứ đồ khẳng định liền nắm giữ, vô luận là đại tiên đoán thần thuật vẫn là đại nhân quả thần thuật. Đây đều là phi thường gần sát vận mệnh pháp tắc thần thuật. Đương nhiên hắn nhất tưởng được đến vẫn là đa nguyên vũ trụ chỉ có một người nắm giữ thiên mệnh vận. Thần thuật, chưa xong còn tiếp, hết chương.